ta là Chí Tôn, tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, người làm Exit Phong, chương 1501. Một đường âm mưu không ngừng biến hóa. Cho nên dọc con đường này, tuy nói có Mãng Cửu chi viện, nhưng chân chính mượn sức Mãng Cửu lại thực chỉ có giải rác mấy trận, tất cả đều là do chiến lực của đối phương vượt Vân Dương quá xa, cho nên mới để Mãng Cửu ra mặt. Mà xem như chiến đấu như vậy, Vân Dương cũng sẽ đem địch nhân dẫn dụ tới vị trí đặc biệt, xác nhận người ngoài không thể biết được tình hình chân thực ở đây, sau đó mới để Mãng Cửu xuất thủ. Dù sao tồn tại của Mãng Cửu với Vân Dương mà nói chính là một đại pháp bảo, càng là lá bài bảo mệnh, quyết không cho phép sớm lộ. Cho đến về sau, hắn dứt khoát để Mãng Cửu tránh xa một chút, hoặc là đi phía trước, hoặc là đi phía sau, chí ít trong mắt địch nhân, vẫn là Vân Dương một mình di chuyển, lộ vẻ thân đơn thế cô, nghiêng nguy sang tới. Về phần Vân Dương ra vẻ trọng thương, trên người có vết máu nhưng lại kiệt lực chấn định, hoặc là trực tiếp ẩn thân ở một nơi nào đó chữa thương, dù địch xâm nhập càng đã thi triển nhiều lần, lần nào cũng thành công. Quân tiên phong nhiều lần đoạn kích trầm xa, chiến lực đối tượng tới đột kích cũng dần dần thăng cấp, càng ngày càng vượt qua phạm trù ứng phó của Vân Dương. Mãng Cửu sợ có chuyện ngoài ý muốn, trực tiếp tới nói muốn đưa Vân Dương rời đi. Rời đi đương nhiên là xé sách không gian, một bước đi qua. Vân Dương trực tiếp phủ định, ngược lại tái thiết thế cuộc mới. Vân Dương để Mãng Cửu nằm ở chỗ nào đó, giả bộ như trọng thương, sau đó anh hùng Vân Dương liền tốt bụng tới thi cứu, lại bị lão nhân kia nhân cơ hội đánh lén trọng thương. Sau đó nội dung câu chuyện tiếp theo thế nào, dùng đầu gối cũng có thể nghĩ ra, dưới điện kiện tiên quyết này, những kẻ hy vọng Vân Dương phải chết, sao có thể không thừa cơ xuất thủ. Chỉ tiếc, bọn hắn vừa xuất thủ, đều kết thúc trong tay Mãng Cửu ở bên, Mãng Cửu đột nhiên xuất thủ trong chớp mắt. Những kẻ tới chặn giết Vân Dương đều lộ vẻ khó mà hình dung, hãi nhiên vô tận. Bất luận trên tình báo nào, cũng đều nói tiểu tử này độc lai độc vãng, sao lại đột nhiên có thêm một thánh nhân trợ lực. Người này từ đâu tới? Có thêm người phụ trợ chỉ là phụ, vấn đề là kẻ phụ trợ này lại là thánh nhân, điểm này quá rườm rà a. Cao thủ như vậy, nhìn khắp thiên hạ cũng chả có mấy, toàn bộ cũng chỉ được bằng số ngón tay a. Sao lại đột nhiên có một vị ở đây? Mãng Cửu xuất thủ tự nhiên là đánh đâu thắng đó, không chút sơ thất. Mà Vân Dương phụ trách giải quyết hậu quả, cũng đều xử lý gọn gàng, tuyệt không lưu tình. Quá trình diệt sát này Vân Dương từ đầu tới cuối không nói một câu, càng không hỏi tính danh làm gì. Nếu lập trường đã khác, nhất định phải phân sinh tử, như vậy chỉ xem thực lực, hỏi tên có tác dụng gì. Dù ngươi là thánh nhân, là thủ hộ giả mạnh nhất của nhân loại, nhưng nếu ngươi muốn giết ta, như vậy sinh tử hữu mệnh phú quý tại thiên, há có chuyện hạ thủ lưu tình. Mãng Cửu càng im lặng đứng bên. Lão là thánh nhân a, là thiên phạt thánh địa chi chủ. Thân phận cao như vậy, hôm nay bị ngươi dùng làm tay chân, ngày mai lại bị ngươi xem như đồng lõa, còn phải ra vẻ làm một kẻ ăn mày, ra vẻ trọng thương đánh lén, mỗi hồi mỗi dạng, mỗi ngày một thân phận mới. Điểm này khiến ta cảm thấy rất muốn sụp đổ a. Ta chỉ khách sáo muốn giúp ngươi một chút, tuy nói là cần lão phu làm gì ngươi cứ nói. Nhưng nào nghĩ tới, ngươi lại không khách khí như thế. Hiện tại lúc cần dùng ta còn trực tiếp hô một tiếng đến a. Ngay cả Mãng lão cũng không gọi. Lúc không cần lại trực tiếp đi thôi. Mẹ nó. Cái dùm gì vậy? Tôn trọng tối thiểu giữa người với người đâu rồi? Trước giờ ta chưa từng chặn đường bất luận kẻ nào, cũng sẽ không chủ động can thiệp bất luận chuyện của ta. Nhưng giờ bọn hắn cho là ta chặn đường lên của bọn hắn, uy hiếp tới tiền đồ của bọn hắn, bởi vậy mà tới chủ động giết ta, ta há có thể khoanh tay chịu chết, càng sẽ không thủ hạ lưu tình. Đối với loại người này, ta không chỉ muốn giết, mà còn muốn nhổ cỏ tận gốc. Đối mặt với sát khí của Vân Dương, dù là Mãng Cầu cũng cảm thấy thầm chấn động. Một đường này đi tới, thánh quân bị Vân Dương xuất thủ diệt sát đã hơn 20 vị, còn cao giai thánh quân được Mãng Cầu xuất thủ đánh giết cũng đã có mấy người, một đường này quả là thánh quân huyết đồ, cường giả tận thương. Mà kẻ đầu têu hết thảy như Vân Dương, từ đầu tới cuối vẫn duy trì đủ vẻ bình tĩnh, tựa như đang du sơn ngoạn thủy, trên người không hề hiện chút sát khí, thực sự đủ đặc biệt. Một đường giết chóc đi qua, trên người lại không hề có một chút nào gọi là lệ khí. Huyết đồ cũng có lúc tận, cho đến khi nhìn thấy thành trì nhân loại từ xa, Mãng Cửu mới thở nhẹ một hơi, xem như hoàn thành đoạn đường hộ tống. 8000 dặm sau cùng, hoàn toàn không có người tới chặn giết, thế nhưng một đường tới đây, Vân Dương không ngừng bố trí bẫy dập, không ngừng để Mãng Cửu phối hợp, Mãng Cửu đã sớm sụp đổ, tam quan đảo ngược, đạo tâm không còn. Vân Dương, có phải ngươi đã đột phá tới nhất phẩm thánh quân hay không? Mãng Cửu hỏi Vân Dương. Đúng vậy. Vân Dương cũng không giấu diêm. Một đường liều mạng tới đây, trước đó càng có thể không cần mượn lực thì không mượn lực, chính là vì để mượn áp lực sinh tử đột phá cực hạn của bản thân, sau khi thành công đột phá, đương nhiên phải tận sức lợi dụng tài nguyên, mượn sức đại sát khi như Mãng Cửu. Mãng Cửu trầm mặt một hồi. Ta có thể hỏi ngươi, chữ quân kia, ngươi chọn con đường nào? Thánh quân, một chữ quân chính là thánh quân chi đạo. Mà chữ quân này, vô số người đều đang lĩnh hội, có người chọn quân tử chi đạo, lại có người chọn quân vương bá đồ, có ít người lại là ngụy quân tử. Thậm chí chỉ một chữ này, dù không phải là tu giả cao thâm cơ hồ gắn với nhịp thở của bất cứ kẻ nào, mỗi người đều có thể dùng chữ này để đi lên đại đạo của mình. Nhưng chín thành chính số người, cả đời cũng khó bước vào được cảnh giới này. Mỗi một phần lĩnh ngộ đều là một loại đạo khác nhau. Trước vì con đường này, Mãng Cửu cũng từng chấp mê 3000 năm, không ngừng tự hỏi đạo của ta là gì, ta là quân gì, một đường đi nhầm, lại chọn một đường khác, nhưng vô số lần thử, cuối cùng vẫn khó có thể bước vào, khó thể thực hiện. Rốt cuộc có một ngày, hắn đốn ngộ, một bước bước vào thánh quân. Một khắc này, hưng phấn khó thể hình dung, khó mà miêu tả. Mà Vân Dương, theo Mãng Cửu biết, tên Vân Dương này cũng mới dừng trước cảnh cửa thánh quân này chừng 1-2 tháng, lúc này đã đi thông. Mãng Cửu có chút không tin, còn có chút lo lắng, không tin Vân Dương thực sự có tiến cảnh như vậy, lại lo lắng liệu Vân Dương có đi nhầm đường, một bước lạc lối chính là hận sai khó làm lại. Một khi đi nhầm, không có mấy chục mấy trăm năm, khó mà quay trở lại. Vân Dương nở nụ cười thoải mái. Tu hành diệu ngộ đều có tâm đắc, không phải của mình thì không quý. Ta cho rằng chữ quân này không phải là quân vương chi đạo, cũng không phải là quân tử chi đạo. Nó chỉ là một chữ, vẻn vẹn chỉ là một chữ đơn thuần, các loại hàm nghĩa, không có quan hệ gì với đạo của ta, như vậy mà thôi. Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezit Phong chương 1502. Đột phá. Mãng Cửu trợn tròn hai mắt. A đạo của ngươi chẳng phải là không nhìn vào tồn tại của chữ quân này, điều này. Mặc dù với tu dưỡng của hắn, nghe được lời ngoài ý liệu của Vân Dương, một lý giải chưa từng có, nhưng lại không kìm được mà lộ vẻ ngạc nhiên, có thể nói là tâm cảnh chịu trùng kích cực lớn. Hắn thực sự không nghĩ tới, Vân Dương lại bước ra một đường đại đạo như vậy. Nhất niệm kinh nhân, tâm cảnh ta bất chợt sáng tỏ, cũng chỉ một canh giờ, ta thành tựu thánh quân, cũng từ đó về sau, phương án đổi địch của chúng ta mới có biến hóa thật lớn. Vân Dương cười cười, phong đảm khinh vân. Sau khi ta xác nhận ta đã đột phá, càng có một chút liên tưởng, cái gọi là thánh quân chi đạo, chí ít khi vừa mới xuất hiện con đường này, dự tính ban đầu không phải như vậy, chẳng qua là bị hậu nhân hiểu lầm mà thôi. Hiểu lầm? Mãng Cửu không còn gì để nói. Thánh quân có đạo, Như vậy Thánh Tôn cũng có đạo, Thánh Hoàng, Thánh Vương chẳng lẽ đều không phải là đạo? Cho dù là Thánh Quân cũng vẫn chỉ là một giai vị, không có gì nhiều hơn, càng không có gì để thể ngộ. Vân Dương nhàn nhạt cười. Đa tạ tiền bối hộ tống, chúng ta còn nhiều thời gian, sau này còn gặp lại. Mãng Cửu còn đang mờ mịt. Không có gì để thể ngộ. Không có gì để thể ngộ. Thế nhưng từ xưa tới nay, có bao nhiêu người bị giày vò trước cửa ải này, có bao nhiêu người không chạm được cơ sơ, u, e, nơi, thậm chí vạn năm không thể tiến, dẫm chân tại trước cửa Thánh Quân mà chết già. Kết quả tới trong miệng của ngươi, lại cứ hời hợt, chẳng có gì để thể ngộ như thế. Ngươi đi tới, phải. Mãng Cửu vốn muốn căn dặn Vân Dương phải cẩn thận thế nhưng lời đến khóe miệng lại phải nuốt vào. Tiểu tử này thực sự không có bất cứ thứ gì để dặn dò cả. Một đường vừa rồi, tưởng mưu trồng chất chỉ là việc nhỏ. Điểm chú ý cẩn thận của hắn thực sự đạt tới cảnh giới một hơi cũng không lọt. Bất luận tính toán thế nào trong mắt tiểu tử này đều không có chỗ che thân, cái gọi là mai phục, gần như không tác dụng, tất cả đều trong tầm mắt. Người như vậy, nào còn cần hắn nhắc nhở cẩn thận. Nên cẩn thận, phải là những kẻ tới chặn giết hắn thì đúng hơn a. Mãng Cửu cười lớn một tiếng. Lão Phu đi đây. Tiếng cười chưa dứt, thân thể Mãng Cửu đã phóng lên cao, hóa thành một vệt kim quang, nháy mắt liền biến mất, không tiếp tục rườm rà với Vân Dương. Hắn tin chắc, sẽ còn có ngày gặp lại, người như Vân Dương căn bản chỉ cần bản thân không tự tìm đường chết, như vậy vô luận thế nào cũng không chết được. Đường này chỉ cần nhìn những kẻ đối địch với hắn, bất kể là có tu vi gì còn không phải đều chết tới không thể chết thêm sao. Vân Dương đưa mắt nhìn Mãng Cửu rời đi, đứng nguyên tại chỗ một hồi, quay đai nhìn về núi lớn đã qua mà bay tới. Hắn bức thiết cần tìm một chỗ an tĩnh bế quan hai ngày. Bởi vì, vẫn là bởi vì đột phá. Chẳng là lần đột phá này, là sinh sinh bất tức thần công đột phá, một đường đi tới, nhân quả chi khí vốn đã gần đủ, giờ phút này đã hoàn toàn đủ rồi, thậm chí còn dư mấy phần. Lục lục trong không gian thần thức, đã mọc thêm phiến lá mới, ngó sen phía dưới cũng đã trưởng thành gấp đôi. Vân Dương một mực kiềm chế tới nay, chính là chờ lúc không còn người ở bên cạnh. Vân Dương nhanh chóng di chuyển, bay tới một chỗ chân núi bí ẩn, liên tục xác nhận bốn phía không chút động tĩnh, một quyền đánh mở một cái động, nhanh chóng chui vào, lập tức có vô số đá vụn chút xuống, trong mấy giây liền bịt kín hang động, kín không kẽ hở. Vân Dương vừa mới chui vào trong, lập tức lại đi xuống hơn ngàn trượng. Lúc này mới bắt đầu mở không gian thần thức. Ấy ra ra. Thanh âm hưng phấn của Lục Lục lập tức truyền tới, tựa như hiến vật quý mà đưa phiến là mới mở đưa tới đáy mũi Vân Dương. Lá mới trừ việc còn chưa đủ xanh, còn độ dày, độ lớn, thậm chí lông tơ cùng gai nhỏ đều đã không hề khác các phiến lá cũ, không quá khác biệt. Vân Dương tỉ mỉ quan sát Lục Lục, phát hiện Lục Lục trừ thêm một mảnh lá, mà ngó sen cũng dài hơn nhiều, bản thể cũng có tăng trưởng so với trước kia phải lớn tới gấp đôi. Còn có toàn bộ không gian thần thức cũng lần nữa biến dạng. Khắp nơi đều có thể thấy vô số linh dược, từng mảnh tiểu tinh linh vui vẻ bay múa, lòng đầy vui vẻ cần cù hầu hạ dược điền, bận bịu quên cả trời đất, nhưng cũng đầy thích thú. Trên bầu trời, tử khí nồng đậm như kết thành thực chất, từng lượt cỏ rửa không gian, vòng đi vòng lại, không ngừng không nghỉ. Dược điền hiện tại thực sự rộng lớn. Nghiễm nhiên đã có chút không nhìn thấy đầu cùng, thoáng như thảo nguyên vô biên vô tận. Chỉ có điều đại thảo nguyên này lại khiến người có chút cảm giác bất thường, lại quay đầu, không khỏi hơi kinh ngạc. Có vẻ như số tiểu tinh linh này nhiều hơn trước rất nhiều a. Lục Lục kiêu ngạo ấy ra ra vung vẩy dây leo, một bộ chờ Vân Dương khích lệ. Nha! Vân Dương đồng niệm thật nhanh, lập tức hiểu ra. Vốn trước đó đã có rất nhiều linh dược đủ linh thức, chỉ có điều chưa gặp thời cơ kích phát. Hiện có đám tiểu tinh linh này tới, có thể nói là gặp đúng chất xúc tác, khiến cho đám linh dược đã có đủ căn cơ được kích phát linh tính. Mà trong quá trình này tự nhiên cũng có Lục Lục trợ giúp, cho nên không tới một tháng đã xuất hiện hơn 100 vạn tiểu tinh linh. Dưới biến hóa như vậy, linh dược chi khí cùng sinh mệnh chi khí lại nồng hậu hơn trước mấy lần. Hiện Vân Dương có một chút cảm giác không chân thật, không gian thần thức của hắn đừng nói là người bình thường, e là thánh giả tới đây hít một hơi cũng có thể cảm thấy ngạt thở, nồng độ linh khí thực sự quá nồng đậm. Nồng độ này coi như so với linh khí ở Đông Cực Thiên Cung cũng cường thịnh hơn rất nhiều. Vân Dương cẩn thận quan sát linh diên, chỉ thấy mỗi một khối dược điền đều có một rãnh nước nhỏ chậm rãi chảy xuôi, nước chảy trong đó rõ là linh khí tinh thuần hóa lỏng, mà linh khí trên bầu trời cứ một hồi lại hình thành giọt nước rơi xuống. Riêng chỉ số linh khí chi thủy này, tùy tiện cầm một bình nhỏ ra ngoài cũng đủ để một dãy núi bình thường xuất hiện linh mạch, cung cấp cho một môn phái bình thường sử dụng mấy đời. Còn có nơi mà Lục Lục đặc biệt mở ra, nhưng nơi này đang bắt đầu ngưng kết thành từng viên linh hoàn màu tím cỡ ngón tay. Mà từng đống bên kia, phát ra tử quang nhàn nhạt. Những viên linh hoàn nho nhỏ này, linh khí bên trong còn thuần khiết hơn cả cực phẩm linh ngọc. Trong không gian thần thức, ngoại trừ linh điền có biến hóa to lớn, một bên khác, nơi các loại kỳ kim dị thiết chất đống cũng có biến hóa lớn lao, vốn đã có rất nhiều kỳ kim dị thiết chất đống ở đó, Lục Lục bận xử lý linh điền, không thể xuất thủ với chúng. Càng về sau càng bởi có quá nhiều ảnh hưởng tới thẩm mỹ quan của Lục Lục. Sau khi căn cơ tinh linh trong dược điền đã vững chắc, Lục Lục lại chuyên môn bỏ ra mấy ngày đem các loại hợp quy tắc phân thành từng đống, càng trực tiếp tinh luyện hết thảy một lần, chỉ để lại phần tinh hoa nhất. Mấy chục toàn đại sơn, hiện chỉ còn lại từng sườn núi nhỏ, vây chặt chung một chỗ, phát ra đủ loại hào quang ấm ánh. Tùy tiện một khối trong này đều có thể lấy ra làm nguyên liệu đúc thần binh. Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezit Phong chương 1503. Hồng Trần vẫn như xưa. Còn số cặn bã kia, cũng chính là phần thừa sau khi tinh luyện bị Lục Lục tạm thời gác qua một xó nào đó, dùng sương mù xám ngăn lại, mắt không thấy tâm không phiền, mà giờ Vân Dương đến, lập tức kéo Vân Dương qua, chỉ vào đống rác kia mà ồn ào một phen. Ý đương nhiên là ngươi tranh thủ xử lý đống rác rưởi này cho ta. Vân Dương đổ mồ hôi. Hắn đang ở dưới mặt đất, nào có không gian để ném đống rác này ra, tự nhiên phải đợi ra ngoài rồi lại nói. Nhìn một vòng quanh không gian, sau đó mới đi nhìn tiến cảnh của Sinh Sinh Bất Tức Thần Công. Vân Dương đã tiến giai thánh quân, mặc dù có quan hệ với việc lĩnh ngộ chữ quân, nhưng chân chính nếu chỉ có lĩnh ngộ tuyệt không thể đột phá nhanh như thế. Hắn một mực áp chế, hiện cũng đã là thánh quân nhất phẩm đỉnh phong, áp chế gian khổ. Lực lượng mà Sinh Sinh Bất Tức Thần Công nâng cao một bước tạo ra mới chỉ phát huy không được 1/10. Cái gọi là ổn định cảnh roi, chủ yếu chính là ổn định cảnh giới mới của Sinh Sinh Bất Tức Thần Công. Sinh Sinh Bất Tức Thần Công, đệ thất trọng. Kim Liên Thất Phiến Thương Tang Hậu, Địa Phúc Phiên Thiên Nhất Tù Huy. Thiên Tâm Ngã Tâm Trung Một Niệm, mới biết Hồng Trần Vẫn Cửu Y. Mở ngoặt tròn Kim Liên Thất Phiến Tang Thương Hậu, Phất Tay Phiên Thiên Phúc Địa. Tâm Trời Tâm Ta Trung Một Niệm, mới biết Hồng Trần vẫn như xưa đóng ngoặc tròn. Thương Tang Hậu. Vân Dương vừa cảm thụ Sinh Sinh Bất Tức Thần Công chầm chậm hợp dòng sông vào kinh mạch, vừa lĩnh ngộ ý nghĩa bốn câu nói. Địa Phúc Phiên Thiên Nhất Tù Huy. Mới biết Hồng Trần vẫn cửu y. Đúng vậy a. Hiện tại hắn đã tới bước này. Sau đó mới biết tin tức của hai người kế linh tê, quay đầu nhìn lại chuyện cũ vẫn như mới hôm qua. Hồng Trần quả vẫn như cũ a. Vân Dương nhẹ nhàng thở dài. Sau uy lực sau khi đột phá Sinh Sinh Bất Tức Thần Công lớn tới cực điểm, thậm chí còn tăng cả cảm ngộ pháp tắc. Chỉ mới tiếp xúc cảm nhận uy lực bàng bạc trong đó, cũng đã khiến Vân Dương cảm thấy chấn kinh. Nhưng giờ hắn không hề có cái gọi là kinh hỉ khi đột phá, ngược lại vì khẩu quyết mới này mà dẫn tới xúc động trong lòng. Hồng Trần vẫn như cũ, người thì thế nào? Hắn đột nhiên sinh xúc động, muốn về Thiên Huyền Đại Lục xem một chút. Mảnh thế giới dưỡng dục hắn kia, hiện như thế nào? Đám Thu Lão Nguyên Soái hiện thế nào rồi? Đám Chất Nhi hiện ra sao? Còn tốt chứ? Còn rất nhiều hảo hữu, tứ đại công tử, đồng đội trước kia thoáng như đều ngưng ở trước mắt. Nghĩ tới những thứ này, Vân Dương lại không nhịn được mà buồn vô cớ. Hồng Trần vẫn như cũ, nhưng không biết cố nhân vẫn còn như cũ không. Trong một mảnh sương mù, một bóng người đột nhiên hiện hiện cầm Thiên Ý Chi Đao trong tay, vung đao mà động. Thiên Ý Đao Pháp chiêu thứ 7. Thiên Ý Đao Pháp chiêu thứ 7 vẫn là một chiêu hai thức, thứ nhất nhất đao thương tang, thứ hai nhất đao Hồng Trần. Một đao rời vỏ bình tang thương, Hồng Trần vô sầu quân vô thương. Ngồi xem huyết lãng trùng thiên khởi, tứ hải bát phương mặt điên cuồng. Vân Dương hiểu hết thảy, từ vô nhân vô ngã, vô vật vô tướng tới tiến nhập một thế giới huyền ảo. Trong lúc lĩnh hội, thời gian cũng chảy xuôi mà qua. Lần này lĩnh hội, với Vân Dương mà nói thời gian dài chưa từng có, thoáng cái chớp mắt đã qua nửa năm. Với người tu hành bình thường, nửa năm cũng chỉ là nửa cái chớp mắt, không đáng nhắc tới, nhưng với Vân Dương, lại thực sự không tầm thường. Nhất là người ở bên ngoài đã bắt đầu lo lắng. Nửa năm không thấy tung tích cũng có nghĩa là Vân Dương mất tích. Vì công thần của huyền hoàng giới, sao lại đột nhiên mất tích? Với cái mặt hồ ly của hắn, bởi chịu phong cấm của phong thiên đại trận, không thể sửa đổi hình tượng, ở huyền hoàng giới này có thể nói là hạt giữa bầy gà, đi đâu cũng có thể người nhận ra. Cho dù là dùng khăn che mặt, thì cũng có nghĩa là cực giải rác, nhìn thấy người khả nghi, gỡ khăn che mặt ra là xác nhận được. Vân Dương căn bản không chỗ ẩn trốn. Nhưng hết lần này tới lần khác, hắn lại cứ biến mất không thấy. Đông Cực Thiên Cung, Tây Thiên Thánh Cung, Bắc Hoang Ma Cung. Cao tầng Tam Đại Thiên Cung, mỗi người đều lộ vẻ lo lắng tới cực điểm. Bất kể là lo lắng cho Vân Dương, hay là muốn giết Vân Dương, đều thầm nóng lòng như lửa đốt, vô cùng lo lắng. Trước sau sau, số lượng ra ngoài chặn giết Vân Dương đã tới 14-15 nhóm. Đông Cực Thiên Cung xuất động 6 nhóm, Bắc Hoang Ma Cung xuất động 4 nhóm, mà Tây Thiên Thánh Cung cũng trọn vẹn xuất động 5 nhóm cao thủ ra ngoài. Nhưng Vân Dương không thấy thì cũng thôi, vấn đề là ngay cả người ta ngoài giết Vân Dương cũng không thấy. Trọn vẹn hơn 50 vị thánh quân, sống không thấy người, chết không thấy xác. Vấn đề này thực sự quá kỳ quái. Lần trước Vân Dương quấy vô số phong vân ở yêu tộc, tạo thành cả trăm vạn yêu tộc thương vong, trong đó càng không thiếu cường giả, nhưng thánh quân thương vong cũng chỉ dừng lại ở 12 long vệ trong yêu hồn ngục, số thánh quân liên quan còn lại, nhiều lắm là bị thương, cũng không có bất cứ ai chịu cảnh chôn vùi. Thế nhưng lần biến cố này, lại có nhiều vị thánh quân bị mất tích như vậy, nếu tất cả đều vẫn lạc. Như vậy tổn thất của nhân tộc thậm chí còn cao hơn yêu tộc rất nhiều, đây cũng không phải là tin tức tốt. Đông Cực Thiên Cung. Sắc mặt Đông Phương Hạo Nhiên đầy âm trầm. Nhìn bốn trung niên trước mắt, ánh mắt lạnh lẽo. Bốn người các ngươi, có ai hiểu tình hình, có ai không hiểu tình hình? Bốn người này, một là nhi tử của Đông Phương Hạo Nhiên, ba người khác là đồ đệ của hắn. Ở Đông Cực Thiên Cung càng được xưng là Tứ Đại Thiên Kiêu. Đồng thời cũng là người nối nghiệp được tận sức bồi dưỡng của Đông Cực Thiên Cung. Tương lai người tiến vào Chí Tôn Thiên Cách tiếp nhận tuyển chọn tất chính là một trong bốn người bọn hắn. Nói cách khác, nếu Vân Dương không xuất hiện, Đông Cực Thiên Cung chi chủ đời tiếp theo tất sinh trong bốn người này. Bốn người trước mặt Đông Phương Hạo Nhiên biểu lộ đều nhịp vẻ mặt ngưng trọng, còn có mấy phần tức giận, mấy phần ủy khuất, cùng mấy phần sầu lo. ta không làm chuyện này, cũng không biết bất cứ tin tức nào liên quan tới chuyện này. Nhi tử Đông Phương Hạo Nhiên, Đông Phương Tinh Thần mở miệng đầu tiên, trong lời càng đầy ý giận. Đám gia hỏa này làm việc quá mức, chuyện này sao có thể làm được? Vân Dương hiện chính là anh hùng của đại lục, là tấm gương mẫu mực cho cả đại lục, công hiện tại nhưng lợi ở thiên thu. Những người này lại có thể làm ra chuyện như thế, quả thực là phát rồi, đại nghịch bất đạo. Phụ thân, chuyện này nhất định phải ngăn lại, bất kể là ai làm, đều phải truy cứu nghiêm trị. U, V, Quy, Quy, Mơ, chắc hẳn còn phải có người xuất thủ phía sau, cũng phải cùng truy cứu cha tới cùng, chớ uổng chớ tung. Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Exit Phong chương 1504. Cơ hội cuối cùng. Ánh mắt Đông Phương Hạo Nhiên sắc như chim ưng, nhìn sâu vào nhi tử, lại nhìn về phía ba người khác. An Tâm Ngọc, Vu Chấn Tiêu, Liệt Cuồng Phòng. Ba người các ngươi thấy thế nào? An Tâm Ngọc khí chất nho nhã, lạnh nhạt tính mịch cười nói. Thiếu cung chủ nói có lý, tình hình hiện tại thực sự quá mức, thực khiến người thân đau đớn mà kẻ thù thì sung sướng, đệ tử tán thành đề nghị tra rõ. Vô luận là những người kia có lý do gì, sau lưng bọn hắn có ai thúc đẩy hay không, đều phải hủy bỏ tư cách, không làm vậy không thể răn đe được kẻ khác. Đông Phương Hạo Nhiên nheo mắt lại, nhìn Vu Chấn Tiêu, nói. Ngươi thấy sao? Đệ tử tán thành. Vu Chấn Tiêu thành thục nói. Đệ tử lại cảm thấy, việc cấp bách hiện tại không phải là truy tra nguồn gốc. Mà là đảm bảo an toàn cho Vân trưởng môn, để tự nguyện đi giết giặc, tiến đến tương viện cho Vân trưởng môn. Sánh vai đồng hành, thiếp thân bảo hộ. Cái đầu hung hãn của Liệt Cuồng Phòng trợn mắt, khuôn mặt thô kịch, da đen như than. Đông Phương Hạo Nhiên thản nhiên nói. Trước mắt xác nhận số nhân thủ không ở trong cung, biến mất đều có trong số tùy tùng của các ngươi. Nếu làm như lời An Tê A Mơ Cơ cùng Vu Chấn Tiêu nói, cơ bản có thể phán định thủ tiêu tư cách của cả bốn người các ngươi có biết không? An Tâm Ngọc cùng Vu Chấn Tiêu cùng biến sắc. Lại có việc này. Đông Phương Tinh Thần cùng Liệt Cuồng Phong đồng thời quay đầu, ánh mắt sắc như chim ưng nhìn qua. An Tâm Ngọc thản nhiên nói. Việc này quyết không phải ta chỉ điểm. Nếu là ta chỉ điểm. An Tâm Ngọc, ta bao năm qua chưa từng có chuyện chịu làm mà không chịu nhận. Vu Chấn Tiêu lắc đầu cười khổ. Chuyện này tới quá đột ngột, tai họa sát nách, thực sự khó bề mà phân biệt a. Biểu lộ của bốn người đều không để lại bất kỳ sơ hở, quả như thiên ý vô phùng. Đông Phương Hạo Nhiên vẫn lạnh nhạt như cũ, u hỏa trong mắt lại đã bốc lên. Bình tĩnh mà xem xét, chuyện này khiến Đông Phương Hạo Nhiên vô cùng tức giận. Những thiên cung các xuất hiện chuyện như thế thì cũng thôi, nhưng hết lần này tới lần khác, Đông Cực Thiên Cung cũng có người tham gia, hơn nữa số lượng còn không ít. Chuyện Vân Dương là do hắn chủ đạo, thế mà lại xuất hiện biến hóa như tát vào mặt này, hắn nào còn mặt mũi mà nhìn người khác. Nếu các ngươi đã không có ai gì nhỉ, như vậy chuyện này kết luận ở đây, tiếp đó ta sẽ dốc toàn lực truy tra việc này, một khi để ta điều tra ra trong các ngươi mà có người đứng sau sai sử, như vậy người đó lập tức bị tước bỏ tư cách kế thừa thiên cung. Đông Phương Hạo Nhiên ngừng lại một chút, lại nói. Hơn nữa trong chuyện này còn có rất nhiều nhân duyên, suy bụng ta ra bụng người. Ta tự hỏi có thể hiểu được cảm thụ của các ngươi, thông cảm cho các ngươi nhất thời u mê. Nếu như các ngươi vô luận là ai, chủ động nói rõ chuyện này ra, bản tòa cũng không phải người không hiểu chuyện. Vẹn vẹn chỉ xử phạt nội bộ, sau đó sẽ không truy cứu trách nhiệm thêm. Đối với bên ngoài ta cũng có thể gánh hộ. Hắn có chút mong đợi nhìn con trai cùng các đệ tử. Lòng người luôn có lúc lịch, Đông Phương Hạo Nhiên không hy vọng kẻ đầu têu ở phía sau là nhi tử của hắn hoặc là các đệ tử, thậm chí cho dù là bọn hắn làm, Đông Phương Hạo Nhiên cũng nguyện cho bọn hắn một cơ hội. Đối với một vị trưởng bối mà nói, phạm sai lầm, không đáng sợ, chỉ cần ngươi có thể nhìn thẳng vào sai lầm của bản thân, đồng thời thừa nhận nó, như vậy đều là đứa nhỏ tốt, còn có thể cứu vãn. Cho nên Đông Phương Hạo Nhiên đưa ra hứa hẹn, hắn vô cùng hy vọng, truyền nhân của hắn có thể trân quý cơ hội này, chớ có bỏ lỡ. Bởi đây là cơ hội quay đầu duy nhất. Việc này không liên quan gì tới ta, hoàn toàn không liên quan. Đông Phương tinh thần bình tĩnh tỉnh táo, nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt có chút trêu tức nhìn ba người khác. Chuyện không liên quan tới ta, một chút liên quan cũng không có. An Tâm Ngọc nở nụ cười nhàn nhạt, quy quy, đầy vẻ chân thành nói. Ba vị sư đệ, nếu như các ngươi làm đừng cố gắng che giấu lời hứa của sư tôn đáng giá ngàn vàng, nếu đã hứa hẹn, như vậy tuyệt sẽ không đổi ý, tuyệt không nên xem nhẹ cơ hội hối lỗi này, nhất thời trượt chân thiên cổ hận, lúc quay đầu đã cách cả trăm năm. Vu Chấn Tiêu trầm giọng nói, cũng không liên quan tới ta, mặc dù nói việc không liên quan thì không nên dính tới, nhưng ta vẫn muốn chân thành khuyên một câu, lời hơn u. Q Q A của sư phụ đáng giá ngàn vàng, cơ hội mất đi sẽ không trở lại, chớ có sai lầm, phải biết muốn người không biết thì trừ phi đừng làm, đã làm, nhất định khó thể che giấu, Vân trưởng môn hiện chưa chết, chỉ cần có hắn chỉ chứng, muốn tra manh mối cũng chỉ là vấn đề thời gian. Sư huynh sư để chớ để tới lúc hối hận không kịp. Liệt Cuồng Phong ầm ầm. Dù sao ta cũng không làm gì, hứa hẹn hối hận cũng không liên quan tới ta. Hắn trợn trắng mắt, nói. Thực sự để phải nói, hết thảy cũng không có mấy người đi theo ta sư tôn, ngài không nên xếp ta vào danh sách này. A, ta căn bản vốn không có sức cạnh tranh, thực sự không hề có mâu thuẫn với Vân trưởng môn. Đông Phương Hạo Nhiên nhắm mắt lại, khóe miệng nở nụ cười khó hiểu, nói. Hứa hẹn của ta chỉ có hiệu lực trong ngày hôm nay. Qua giờ Tí hôm nay có tìm ta thừa nhận sai lầm cũng không có tác dụng. Điểm này ta nói trước, lúc đó chớ có trách ta không nói. Bốn người đồng thời gật đầu. Đa tạ sư tôn phụ thân, ta đã nhớ kỹ. Tốt, tốt, tốt. Đông Phương Hạo Nhiên đứng lên, thanh âm trở nên lãnh đạm. Các ngươi lớn cả rồi, tự giải quyết cho tốt đi. Lời còn chưa dứt, thân hình đạt chợt lóe lên biến mất, không để lại bất cứ tung tích. Bốn người đưa mắt nhìn nhau, nửa ngày không nói. Việc này đến cùng là ai làm, mau đi nói rõ với sư tôn đi, dù sao người trong cuộc cũng không chết, chuyện này còn chưa lớn, luôn có chỗ khoan nhượng. Liệt Cuồng Phong thô lỗ nói. Hiện tại không ai dám ra thú nhận, làm cho không ai ra khỏi được vũng nước đục này, tội gì phải như vậy. Ba người khác nghe vậy cùng hừ lạnh một tiếng, tự tán đi. Thân ảnh lóe lên, Đông Phương Hạo Nhiên đã về tới mật thất của bản thân, chán nản ngồi lên ghế, đưa tay vuốt vuốt mi tâm, mặt mũi tràn đầy vẻ phiền muộn. Trong gian phòng trống bên cạnh, đột nhiên vang lên một thanh âm. Trong bọn hắn không có ai thừa nhận sao? Không có, hoàn toàn không ngoài dự liệu, không có bất cứ ai thừa nhận. Ha ha! Thanh âm kia nói. Vậy tiếp đó ngươi định làm gì? Đông Phương Hạo Nhiên thản nhiên nói. Ta đã cho bọn hắn một cơ hội. Phải cẩn trọng đó. Thanh âm kia nhắc nhở. Đương nhiên. Lời hứa của ta sẽ kéo dài tới hết tối nay, đây là hạn chót, sau đó, sinh tử do mệnh, phú quý tại thiên. Đông Phương Hạo Nhiên hừ hừ cười nói. Thực sự đến lúc đó, ta đoán chừng Tây Môn Phiên Phúc cùng Bắc Cung Lưu Ly cũng sẽ không dễ chịu hơn ta là bao. Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Exit Phong chương 1505. Bí ẩn. Hắn thở dài. Nếu nhân loại mà không có loại người nội đấu như vậy thì tốt biết bao. Phải biết, pháo đài có mạnh hơn nữa, cũng sẽ bị nội bộ công phá nhiều năm nhìn nhân loại chém giết nhau như vậy. Vì sao còn nhìn không thấy cái gọi là quyền lực thực sự quan trọng như vậy? Sao tâm cảnh đỉnh phong nhân tộc lại cũng chỉ được như vậy? Một khi huyền hoàng giới nổi loạn mà bị yêu tộc công chiếm, dù bọn hắn có leo lên thiên cung chi chủ, lại có thể thế nào? Đạo lý dễ hiểu như vậy, sao lại không nghĩ được ra? Đông Phương Hạo Nhiên ngửa mặt thở dài. Ta rất thất vọng. Thanh âm kia im lặng, không lên tiếng nơ u, v, q q a i. Với lời than thở của Đông Phương Hạo Nhiên, hắn hoàn toàn hiểu. Nhưng hắn cũng rõ ràng đạo lý này, dù là những người kia có hiểu cũng vẫn sẽ không thay đổi cách làm. Ai cũng biết nguyên lý ảo thuật thế nào, nhưng chân chính làm được thì lại có mất người. Hai chữ quyền thế đủ để 9 phần 99 người trong thiên hạ phải đuổi theo, tận tâm tận lực hướng tới, dù chết cũng không đổi. Cũng chủ, chuyện này hay là tạm thời yên lặng theo dõi kỳ biến đi. Hắn vẫn đưa ra đề nghị. Nếu cưỡng ép can thiệp, chỉ sợ sẽ tạo thành hiệu quả phản ngược, lúc đó có khi sẽ càng thêm khó coi. Ánh mắt Đông Phương Hạo Nhiên trở nên sắc lạnh. Hiện ta rất hứng thú muốn biết, đến cùng lá gan của bọn hắn to tới cỡ nào, cục diện có thể khó coi tới mức nào. Đông Phương Hạo Nhiên nói không sai. Tây Thiên Thánh Cung cùng Bắc Hoang Ma Cung, hai đại thủ lĩnh cũng đang đại phát lôi đình. Đối mặt với mấy người nối nghiệp mà bọn hắn cùng các trưởng lão chọn ra, vẻ mặt đầy thương tiếc, nhưng cũng đầy nộ hỏa. Nhưng tất cả đều trăm miệng một lời phủ nhận chuyện này không liên quan tới ta. Tây Môn Phiên Phúc trở mặt tại chỗ, nổi trận lôi đình. Thực sự không liên quan tới các ngươi sao? Hoặc là trong nhận thức của các ngươi, không có mở miệng phân phó, không ra mặt sai xử, không tự mình ra tay, liền không phải là chuyện của các ngươi? Đến thân phận địa vị như các ngươi, còn cần làm thô bỉ như thế sao? Các ngươi một câu không cần nói, chỉ cần một ánh mắt ám chỉ, một chút sắc mặt biến hóa, cũng đủ để thúc đẩy chuyện này. Các ngươi hiện còn kiên trì nói không liên quan tới các nu đi sao? Lại hoặc là các ngươi cho rằng các ngươi làm vậy hoàn toàn không có sở hở, không để lại chứng cứ, ta cũng không làm được gì các ngươi. Các ngươi có biết cách làm của các ngươi đẩy an nguy của toàn hộ huyền hoàng giới, toàn bộ nhân loại vào chỗ nào không? Thiên cung mất bao nhiêu công sức bồi dưỡng được những cao thủ này, hao tổn vô số tâm huyết, chẳng lẽ chỉ để cho các ngươi thỏa mãn quyền dục chi tâm, tiêu hao trong loại tranh đấu ti tiện nhất này nhiều đỉnh cấp tu giả như vậy, không chết trong tay yêu tộc mà lại chết trong tay đồng bào của mình, trong tay một vị được công tôn anh hùng nhân tộc? Đây không chỉ đơn giản là sỉ nhục cùng châm chọc, mà đó còn là bi ai. Tây Môn Phiên Phúc gầm thét, chấn động tới toàn bộ Tây Thiên Thánh Cung đều run rẩy. Thế nhưng, hai đứa con trai, hai tên đệ tử trước mặt hắn đều một vẻ không thẹn với lương tâm, ta vô tội. Phụ thân bớt giận. Sư tôn bớt giận. Chúng ta thực sự không làm. Thực sự không liên quan tới chúng ta. Bắc Hoang Ma Cung tình huống cũng tương tự. Tất cả những người có tư cách, người ứng cử, đều không thừa nhận. Bắc Cung Lưu Ly cũng thúc thủ vô sách, không thể làm gì. Mà cao giai cường giả ra ngoài chặn giết Vân Dương, ngược lại ngày càng thêm nhiều, sát thế không giảm mà còn tăng, càng ngày càng nghiêm trọng. Sau đó, tất cả mọi người, tính cả Tam Đại Thiên Cung chi chủ, đều cấp thiết muốn biết một đáp án. Vân Dương này đến cùng đã đi đâu, tựa như đã hư không tiêu thất vậy. Nếu như đã ẩn độn, như vậy không khỏi ẩn quá kỹ a. Hơn nữa, những cao thủ xuất thủ chặn giết Vân Dương trước đó, tại sao cũng đều biến mất cả rồi. Tựa như chưa từng xuất hiện trên đời này vậy. Vô luận là kẻ giết người hay người bị giết, tất cả đều sống không thấy người, chết không thấy xác, đám hỗn đàn kia đi đâu hết cả rồi. Cho dù là chết cũng nên để lại chút vết tích, à thi thể đâu rồi. Tại sao lại rủi gì đến vậy, thực sự không thể để nơ ca, hơn a cơ bớt lo một chút sao? Tam Đại Thiên Cung đều có thủ đoạn dò xét riêng, có thể tìm được thành viên trong cung đang ở đâu, vị trí nào. Cho dù là chết ở đâu cũng có thể xác định. Để tới tiếp dẫn tàn hồn trở về. Không có bất luận kẻ nào hy vọng người ra ngoài chặn giết có thể sống trở về, bởi vì mệnh bài đều đã nát, tất cả đều đã chết, vẫn lạc. Nhưng cho dù là đã chết, Nhưng chết ở đâu, vị trí chỗ nào, chết như thế nào? Tại sao ngay cả vết tích tàn hồn cũng không để lại, nửa điểm cũng không có? Chẳng lẽ Vân Dương kia có thủ đoạn thôn phệ linh hồn thánh quân? Dần dần cao thủ tới tìm hai con đường mà Vân Dương có thể di chuyển càng ngày càng nhiều. Một con đường tự nhiên là từ Đông Cực Thiên Cung tới Cửu Tôn Phủ. Mà một con đường khác lại thông hướng Bắc Hoang Ma Cung cùng để Cửu Tôn Phủ. Mà việc của Vân Dương theo một số người hữu tâm tác động, Cửu Tôn Phủ cùng để Cửu Tôn Phủ đều bắt đầu bí mật hành động đến đây tiếp ứng. Cửu Tôn Phủ Thiên Tàn Thập Tú, ngoại trừ Bình Tiểu Ý cùng Quách Noãn Dương ở lại tòa trấn, đám Sử Vô Trần toàn bộ đều xuất động trong đêm mà tới. Mà đổi lại bên kia, Kế Linh Tê cùng Tan Linh Tú tự mình xuất động, một đường cuồn cuộn tới đây, nhưng nói đi qua đều vô khoa trương. Có điều phải nói, việc tụ họp với Vân Dương cũng không phải là thượng sách. Bởi như vậy sẽ khiến cho những người hữu tâm nhìn được mục tiêu rõ ràng. Nhất là trong tin tức còn nói rõ, người xuất thủ chặn giết Vân Dương chính là cao thủ trong Tam Đại Thiên Cung, tất cả đều là cường giả cấp thánh quân, vô luận là Sử Vô Trần hay là Kế Linh Tê, dù tu vi tiến nhanh, nhưng đối đầu với thánh quân thì đều vẫn chỉ là châu chấu đá xa, lấy trứng chọi đá, thực sự gặp Vân Dương, sẽ chỉ tạo thành vướng víu, càng biến thành gánh nặng không cần thiết cho Vân Dương. Nhưng tối thiểu cũng phải tạo thanh thế truyền bá thiên hạ, nói cho Vân Dương biết bọn họ đang ở đâu. Nếu ngươi gặp nguy hiểm, ngươi có khó khăn cũng có thể tới chỗ chúng ta. Chúng ta cùng đối mặt. Cho dù tạm thời không thể tụ họp, cũng không thể tùy tiện bơi âm thầm liên hệ cũng được. Mà điểm này, Sử Vô Trần cùng hai người Kế Linh Tê Cung tin tưởng, Vân Dương nhất định có thể nắm chắc được điều độ trong đó. Trong lúc nhất thời, mặc dù bề ngoài huyền hoàng giới vân bình tĩnh, nhưng trong âm thầm lại nổi song ngầm mãnh liệt. Ngoài dự liệu của mọi người, Vân Dương lại hoàn toàn không biết chuyện ở bên ngoài, hắn đang trong lòng đất, toàn tâm toàn ý bế quan luyện công, dốc lòng tu luyện, mong tiến thêm một bước. Mà quá trình tu luyện lần này, khác với những lần trước. Phong ấm của phong thiên đại trận vẫn còn, khiến cho hắn không thể hấp thu linh khí từ bên ngoài, chỉ có thể dựa vào không gian thần thức tự cung tự cấp. Mà tình huống này cũng tạo thành một hiệu quả khác, trong lúc hắn tu luyện, linh khí bên ngoài hoàn toàn không chút ba động, cho dù là người có cao minh tới đâu cũng không thể phát giác. Gơ khiến cho người của Tam Đại Thiên Cung tới chặn giết, hoàn toàn không tìm được mục tiêu. Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezit Phong chương 1506. Lòng người thay đổi. Mà một khắc Vân Dương tấn thăng thánh quân thiên vận kỳ trong Cửu Tôn Phủ lại ứng đối, sinh biến dị. Toàn bộ địa giới Cửu Tôn Phủ tức thì lại hóa thành linh khí chi hải, núi kêu biển gầm, linh uẩn toàn cảnh. Một khắc này tất cả mọi người trong vạn dặm phương viên đều im lặng. Ngày đó, Đồng Tề Thiên lập tức ra quyết định, gia nhập Cửu Tôn Phủ trở thành thủ tịch đại trưởng lão. Ngày đó, Đồng Tề Thiên hối hận tới đau gan. Hối hận. Nếu hắn sớm gia nhập Cửu Tôn Phủ, lúc Vân Dương dẫn môn phái tân chức trung phẩm thiên vận kỳ, hắn liền có thể đạt được chỗ tốt thứ nhất. Khi Vân Dương tấn thăng thánh tôn thiên vận kỳ trong Cửu Tôn Phủ sinh dị biến, hắn lại có thể đạt được chỗ tốt thứ hai. Cho tới khi Cửu Tôn Phủ được ban cho thượng phẩm thiên vận kỳ, hắn còn có thể lần nữa đạt được chỗ tốt thứ ba. Còn hiện tại, người sáng lập môn phái, Vân Trưởng Môn tấn thăng thánh quân, hắn lại có thể đạt được chỗ tốt thứ bốn. Hiện tại nhiều chỗ tốt tới như vậy, hắn một mực ở Cửu Tôn Phủ chưa từng rời đi, nhưng con mẹ nó đều không nhận được trực tiếp. Thậm chí, giờ khắc này hắn gia nhập Cửu Tôn Phủ cũng chính bởi hắn sợ lại để mất chỗ tốt tiếp theo. Nhưng đã bỏ lỡ mất bốn lần a. Đồng Tề Thiên hối hận tới không nói nên lời. Môn phái của ta đã sớm không còn, ta còn kiên trì làm gì nữa a? Lão phu đám sớm nhìn rõ, Vân Dương tuyệt không phải vật trong ao. cửu tôn phủ này cũng nhất định có thể bay lên, nhưng lão phu lại một mực do dự, một mực tự cao thân phận, bây giờ hối tiếc không kịp. Ai gia nhập cửu tôn phủ khẳng định phải bái tổ sư sáng lập môn phái. Thế nhưng tổ sư gia của cửu tôn phủ là ai? Ngoại trừ Vân Dương còn có thể là ai khác sao? Đồng Tề Thiên đứng đó, biệt khuất nửa ngày trời, sống chết cũng quỳ không nổi. Mẹ nó! Lão tử lại quên mất chuyện này, thế mà còn phải quỳ dập đầy bái tiểu tử này. Nhưng không bái tổ sư gia, lại không được tính là chân chính nhập phái. Đồng Tề Thiên đành thôi miên bản thân. Kỳ thực ta là một thiếu niên u, v, quy, quy, mơ, ta mới 14. Kỳ thực nghiêm chính mà nói, từ khi ta được Vân Dương cứu ra, lần nữa tới thế gian này, giành được cuộc sống mới được 3-4 năm, ta mới 3-4 tuổi mà nếu tính như vậy, tiểu tử kia là phụ mẫu tái sinh của ta, lão tử quỳ một cái cũng có thể làm sao không sao, thực sự không sao. Cứ vậy mà không ngừng thôi miên bản thân. Được rồi. Rốt cuộc Đồng Tề Thiên cũng gia nhập cửu tôn phủ. Chỉ là lão nhân gia ông ta cảm thấy da mặt của bản thân đã sớm ném tới tận bên yêu tộc. Kiên trì hoàn thành nghi thức nhập phái, lập tức trở về đồng phủ tu luyện, mãi cho tới mấy tháng sau, vẫn còn thấy mặt mày đỏ rát. Quá xấu hổ! Quá! Đồng Tề Thiên hung hăng bạt tai hai cái. Mẹ nó, lão tử thực không biết xấu hổ. Vì tu hành ngay cả mặt mũi cũng không cần. Ai, nếu Vân Dương ở đây, chỉ cần Vân Dương nói một câu, vị trí khách khanh đại trưởng lão đã là của hắn, nào còn cần quỳ lại, khẳng định còn phải có tài nguyên không ngừng rót tới tùy tiện vận dụng, vì ngang phủ tôn. Nhưng hiện tại, Vân Dương không ở đây, nhất định phải quỳ lại, mới có thể hoàn thành nghi thức nhập môn. Đồng Tề Thiên cảm thấy bản thân không còn mặt mũi nhìn người, mà đổi thành một góc khác, lại càng thêm kinh ngạc. Phượng Minh Môn, Cam Thiên Nhan cùng Bình Tung Nguyệt, hai đại thủ lĩnh Phượng Minh Môn trực tiếp choáng váng. Mà cao tầng Phượng Minh Môn cũng đều tập thể giơ chân. Số đệ tử mà bọn hắn hao hết tâm tư, giành được từ cửu tôn phủ, giờ đã tập thể tạo phản. Nhưng với việc các đệ tử này tạo phản, bọn hắn lại không thể trách. Đối với những đệ tử kia mà nói, thực sự không thể tính là tạo phản. Bọn hắn vốn không phải là đệ tử Phượng Minh Môn, là cao cang Phượng Minh Môn dùng hứa hẹn, ép buộc lừa tới. Hiện tại tu vi của bọn hắn không thể so với các đệ tử cùng lứa, thậm chí còn rớt sau 4 cái cấp lớn. Năm đó mọi người cùng là kim huyền địa huyền. Mặc dù có chỗ chênh lệch, nhưng chỉ cần cố gắng một chút là đuổi kịp, thậm chí nhiều người còn kém hơn bọn hắn, nhưng hiện tại thì ngược lại, bọn hắn đạt tới thiên huyền, nhưng người ta tùy tiện một tên cũng đã đạt tới tôn giả thánh giả, người tiến bộ nhanh nhất còn đạt tới thánh vương, chênh lệch trong này. Năm đó, tất cả ở chung một chỗ, giờ bọn hắn vẫn vậy, còn đối phương đã bắt đầu có danh tiếng trên giang hồ. Năm đó là huynh đệ. Hiện tại đã có một số lên bảng tiếu ngạo phong vân. Năm đó là tỷ muội, hiện đã có một đoàn thành tiên tử giang hồ. Bọn hắn còn ở đây bồi hồi thiên huyền cảnh. Các ngươi không phải dạy hư học sinh, mà rõ ràng là đẩy học sinh vào chỗ chết a. Đối mặt với tình huống này, Bình Tung Nguyệt cùng Cam Thiên Nhan đều vô kế khả thi, không thể làm gì. Làm thế nào? Bình tĩnh mà xem xét, tiến cảnh của đám đệ tử này, so với đệ tử trước đó của Phượng Minh Môn mà nói, đã phải nhanh gấp đôi, thực có thể nói là thiên tài. Cao tầng Phượng Minh Môn cũng đều rất vui mừng, hy sinh của bọn hắn đều không uổng phí. Nhưng, chút tiến bộ ấy căn bản không đuổi kịp chương trình phủ, người ta mấy ngày liền thăng một cấp A. Trưởng môn Thánh Tôn, các đệ tử đều đi theo một bước lên trời. Môn phái tấn thăng thượng phẩm, mọi người lần nữa bước lên. Hiện tại trưởng môn tấn thăng thánh quân, mọi người lại lần nữa thuận lý mà bước thêm bước nữa. Mà những thứ này, mặc dù đều chỉ là thuận thế mà làm, nhưng cũng đều không thể phòng chế, không cách nào tái diễn. Sau này, sẽ không còn xuất hiện quyền lợi tương tự. Bởi những phúc lợi này chỉ xuất hiện khi thiên vận kỳ tấn thăng, hoặc khi thủy tổ sáng lập môn phái đạt được thành tựu. Dù thế nào, cũng không có khả năng Vân Dương rớt cảnh giới, sau đó lại đột phá lên A. U, V, Quy, Quy, Mơ, coi như có như thế, cũng không có chuyện phúc lợi tới lần thứ hai. Cửu Tôn Phủ tiến thêm một bước hẳn phải là Cửu Tôn Điện A. Cam Thiên Nhan thở dài từng chập. Bình Tung Nguyệt cũng im lặng nửa ngày trời, thật lâu cũng không phản bác được, không còn lời nào để nói. Tu vi của Lạc Lạc hiện cũng đã vượt qua ta, giao thủ với nàng, ngoại trừ cho thể dùng kinh nghiệm chiếm chút lợi thế, các mặt khác đều không thể ngăn được nha đầu kia. Cam Thiên Nhan lại thở dài, ánh mắt có chút lấp lóe. Bình Tung Nguyệt vẫn không nói gì. Giang Lạc Lạc tự nhiên không được tính là người Cửu Tôn Phủ, vẫn là đại sư tỷ của Phượng Minh Môn, nhưng là thê của Nguyên Lão khai sáng Cửu Tôn Phủ, tính thế nào cũng là nửa người Cửu Tôn Phủ. Cho nên tu vi của nàng cũng soạt soạt tăng lên. Mới đó không lâu, thế mà đã đuổi kịp Cam Thiên Nhan. Mà đám Lạc Đại Giang tu vi đã vượt hết cao tầng Phượng Minh Môn. Hiện thực này khiến đám cao tầng Phượng Minh Môn vừa biệt khuất, vừa hâm mộ. Năm đó Cửu Tôn Phủ sơ lâm trung phẩm, linh khí đã nồng hậu hơn Phượng Minh Môn chúng ta mấy lần, mà hiện tại, không chỉ gấp chục lần. Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Exit Phong chương 1507. Thỏa hiệp. Bình Tung Nguyệt thở dài, chỉ có thể cảm thán. Tông môn như vậy quá kinh khủng. Hiện chúng ta là thủ tịch trung phẩm thiên vận kỳ, so với thượng phẩm tông môn cũng chỉ kém một bước xa, thế nhưng tại sao khi so với Cửu Tôn Phủ lại kém nhiều như vậy? Mấy vị trưởng lão nhỏ giọng nói. Cam Thiên Nhan cũng thở dài. So với Cửu Tôn Phủ, chúng ta thực sự hạ phẩm của hạ phẩm, chuyện này nói ra ngoại trừ khiến lòng người cảm thấy bế tắc, không còn gì hơn. Đám cao tầng quanh năm lưu thủ Phượng Minh Môn càng sầu. Các ngươi còn nói dù thế nào các ngươi cũng được thay phiên nhau tới Cửu Tôn Phủ tu luyện, tu vi các ngươi cũng tiến bộ không nhỏ, giờ đã bước trước chúng ta cả một đoạn A, thế mà còn nói như uất ức lắm, các ngươi cảm thấy bế tắc, chẳng phải là chúng ta không cần sống nữa sao? Thực phải nói bế tắc, cũng là chúng ta nói mới phải. Đối mặt với tình huống của Phượng Minh Môn, Bình Tung Nguyệt cũng chỉ biết đau đầu. Nàng triệt để cảm nhận được một việc lòng người tản mát, đội ngũ khó theo. Kỳ thực, Cửu Tôn Phủ hiện tại nhìn như vui vẻ phồn vinh, huy hoàng vô hạn, nhưng vấn đề trong môn phái cũng không ít đâu. Một vị trưởng lão do dự đề nghị. Nếu cái gì? Bình Tung Nguyệt cắt ngang một câu. Vị trưởng lão này vốn đã không dám nói tiếp, nhưng bị Bình Tung Nguyệt nhìn chằm chằm, lại trở nên quyết tâm trực tiếp nói hết lời trong đáy lòng. Nhân thủ cao tầng Cửu Tôn Phủ luôn thiếu, có một thứ gọi là dệt hoa trên gấm thì dễ, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi mới khó, nếu hiện chúng ta gia nhập Cửu Tôn Phủ. Làm càn. Bình Tung Nguyệt vỗ bịch một tiếng, bàn đá nát vụn, giận tím mặt. Gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Các ngươi dự định đem cơ nghiệp tổ tông chắp tay tặng người. Sao có thể nói là chắp tay tặng người? Sau khi đã quyết tâm, vị trưởng lão kia liền cảm thấy thoải mái. Trưởng môn, ngươi suy nghĩ xem, hiện chúng ta một mực đứng ngoài nhìn Cửu Tôn Phủ quật khởi, toàn bộ đại lục hiện tại, môn phái giao hảo với Cửu Tôn Phủ được mấy cái mà chúng ta lại có liên hệ chặt chẽ nhất. Hiện tại, Cửu Tôn Phủ trưởng thành quá nhanh, trung tầng gần như không có, quản lý khó tránh khỏi hỗn loạn, có thể nói, hiện là lúc cần nhân thủ trung tầng. Nếu hiện chúng ta gia nhập, chính là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Thân phận địa vị trong tương lai cũng không quá xấu hổ, mà môn hạ đệ tử của chúng ta đều có thể thu được hoàn cảnh phát triển tốt hơn. Thậm chí chúng ta có thể giữ lại tên tuổi Phượng Minh Môn. Nhiều lắm là thêm một tầng thân phận phân tông Cửu Tôn Phủ. Nhưng nếu chờ Cửu Tôn Phủ lần nữa tấn chức thành Cửu Tôn Điện như vậy, đừng nói là đưa than sưởi ấm, mà có là dệt hoa trên gấm cũng không tính, vẹn vẹn chỉ là trèo cao mà thôi. Thực đến lúc đó, mới gọi là lúc túng. Nhưng đệ tử vừa rồi, đều là đệ tử hạt giống của chúng ta, càng là thiên tài nhất Phượng Minh Môn từ trước tới nay, hiện bọn hắn phản nghịch, quần tình khuấy động, chúng ta không có gì để nói chuyện tới nước này, còn gì mà nói nữa. Coi như chúng ta nỗ lực áp chế, nhưng chờ đến khi bọn hắn làm chủ, Phượng Minh Môn còn có thể tồn tại hay không hoặc nói, thế cuộc khi đó đã thế nào? Cơ, hơ, u, v, quy, quy, o, nơ, môn nhân, khẩn cầu ngài, suy nghĩ một chút, cân nhắc đắn đo vì các đệ tử. Làm càn im miệng không cần cân nhắc ta cũng sẽ không cân nhắc. Bình Tung Nguyệt phẫn nộ, lớn tiếng quát. Từ ngoài nhìn lại, Bình Tung Nguyệt lại vô cùng vô lực, vô số cao tầng Phượng Minh Môn hoàn toàn không có ý oán giận, lại như có điều suy nghĩ. Bình Tung Nguyệt giận muốn thổ huyết. Nàng đột nhiên nhớ tới, năm đó Vân Dương mời cao tầng Phượng Minh Môn thương nghị phân phối đệ tử, từ đầu tới cuối đều hào phóng tới cực điểm. Nhìn lại hiện tại, nhớ tới hào phóng của Vân Dương năm đó. Nụ cười hàm xúc mơ hồ kia, lại như hiển hiện trước mặt. Bình Tung Nguyệt đột nhiên phẫn nộ, răng ngài như muốn cắn nát. Cho đến hôm nay, nàng rốt cuộc hiểu được nụ cười mập mờ kia của Vân Dương. Vân Dương, tên hỗn đàn này. Hóa ra, năm đó tiểu tử ngươi đã tính một ngụm nuốt cả Phượng Minh Môn a. Khó trách lúc ấy, hắn lại không có chút đắn đo. Hắn đã sớm nghĩ tới một ngày này, cho nên hắn không cần so do, bởi vì từ đầu tới cuối, vẫn đều là của hắn. Đáng giận. Bình Tung Nguyệt nghiến răng nghiêng lợi. Ta tuyệt sẽ không để ngươi được như ý. Hội nghị cao tầng Phượng Minh Môn, dùng phương thức trầm mặc mà kết thúc. Nhưng, chủ đề kiêng kỵ, rốt cuộc cũng vẫn bị nhấc lên, hạt giống cũng đã gieo xuống. Hạt xuống gieo xuống. Với mảnh đất phì nhiêu tới mức khiến người giận sôi như cửu tôn phủ, sẽ lập tức bén rễ nảy mầm. Ban đêm, Cam Thiên Nhan lặng lẽ tới phòng Bình Tung Nguyệt. Sư muội kỳ thực chuyện này ta có chút suy nghĩ. Suy nghĩ gì? Ta cảm thấy, Phượng Minh Môn đầu nhập cửu tôn phủ cũng không phải không được. Cam Thiên Nhan ấp úng nói. Nghe Cam Thiên Nhan nói, Bình Tung Nguyệt trực tiếp bị chấn động. Trừng tròng mắt nhìn vị sư tỷ mà nàng tin tưởng nhất, hai tròng mắt xinh đẹp như muốn rớt ra ngoài. Ngươi nói cái gì cái gì? Cam Thiên Nhan nuốt nước miếng một cái. Sư muội ta nghĩ như vậy hiện là lúc thời cơ vi diệu, nếu không thể thừa thế mà vào, chỉ sợ sẽ chậm trễ, mà chúng ta cũng không phải là toàn bê, hơn a. Quy quy u, nhập, hoàn toàn không có tự chủ, làm phân tông của cửu tôn phủ cũng được a. Bình Tung Nguyệt ngây người như phóng thoáng như không nghe thấy. Chúng ta chỉ phụ thuộc trên danh nghĩa, kỳ thực Phượng Minh Môn vẫn là Phượng Minh Môn. Cam Thiên Nhan đỏ mặt, ấp úng nói. Đơn thuần trực thuộc cửu tôn phủ trên danh nghĩa mà thôi, hơn nữa còn có nha đầu lạc lạc kia, cửu tôn phủ chắc chắn sẽ không quá phận. Bình Tung Nguyệt tức giận thở dốc, hai mắt trừng lớn. Ngươi ra ngoài. Nhìn trưởng môn sư muội muốn bộc phát, trò sợ một khắc sau liền động thủ đánh người, Cam Thiên Nhan lập tức chạy trối chết. Bình Tung Nguyệt ở trong phòng, giận tới sôi máu, không ngừng đập bàn. Thói đời ngày sau. Lòng người không cổ. Tội nhân thiên cổ. Khi sư diệt tổ a. Sỉ nhục. Nhưng, nói tới nói lui, dần dần lại chuyển thành nếu thực sự không hoàn toàn nhập vào, vẹn vẹn chỉ phụ thuộc. Cửu tôn phủ hiện tại còn có Giang Lạc Lạc như vậy. Không. Sao ta có thể nghĩ như vậy? Ta là trưởng môn Phượng Minh Môn a. Ta tuyệt không thể làm như vậy. Chỉ suy nghĩ cũng không được. Nhưng nếu chỉ phụ thuộc, không cần nói nữa. Hết thảy chờ Vân trưởng môn trở lại hắn nói. Ngày thứ hai, Bình Tung Nguyệt lạnh lùng nhìn chúng cao tầng Phượng Minh Môn thanh như băng hàn. Mấy người các ngươi trong thời gian tới đều tỉnh táo lại cho ta ngẫm lại các ngươi xem còn xứng với truyền thừa của Tố Sử gia không, còn xứng với truyền thừa vạn năm của Phượng Minh Môn hay không. Lời ra rất nặng. Cao tầng Phượng Minh Môn khúm núm vâng dạ, nhưng đại đa số đều thầm thở dài một hơi. Nói dễ nghe. Cũng chỉ là nói dễ nghe mà thôi. Hừ, chỉ làm bộ là bị chúng ta bức bách, ai chả biết ngươi đã thầm động tâm rồi. Hừ, bịt tai trộm chun. Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezip Phong chương 1508. Hắn biến thành hồ ly. Phượng Minh Môn đang chờ một cơ hội thích hợp. Cửu Tôn Phủ cũng đang chờ, cũng chờ một cơ hội thích hợp. Mà uy thế Cửu Tôn Phủ vẫn còn đang không ngừng tăng lên, thanh danh cũng ngày càng vang dội. Đến mức một môn phái mới sáng lập không lâu như Cửu Tôn Phủ, các đệ tử ra ngoài hành tẩu ai nấy đều có thể ngẩng đầu ưỡn ngực, lòng đầy kiêu ngạo cùng tự hào không nói ra lời. Môn hạ đệ tử Cửu Tôn Phủ trên áo đều có tiêu chí Cửu Tôn Phủ, ống tay áo có tiêu chí Sơn Phong, chúng đệ tử vô cùng coi trọng hai tiêu chí này. Mỗi thời mỗi khắc đều đảm bảo nó được sạch sẽ. Đông đảo đệ tử Cửu Tôn Phủ, số lượng thường phục cho một năm bốn mùa cũng là một con số không nhỏ, chất liệu vải áo tự nhiên cũng không thể quá mức tốt, tuyệt đại đa số đều không khác người thường, nhưng cũng không biết có phải là người gặp việc vui thì tinh thần cũng thoải mái hay không, môn phái thượng phẩm lại sử dụng quần áo bình thường đã trở thành thần thoại, khiến người ngoài nhìn vào cảm thấy một hương vị siêu phàm thoát tục, trói như kỳ quan, rực rỡ ngời ngời. Mà từ ngày đó bắt đầu, một tin tức hung hăng bạo tạc quét sạch huyền hoàng giới. Thánh tử thừa kế các thiên cung đều đã xuống núi, dẫn thân hồng trần, hành đạo giang hồ. Tin tức này vừa truyền ra, các điện cũng lập tức phản ứng. Người kế thừa điện chủ cũng theo đó mà xuống núi lịch lãm. Trong đó, người được nhắc tới nhiều nhất chính là điện chủ Thánh Tâm Điện Chiến Vô Phi, bởi anh hùng đại lục là được hắn cắt cử đi, sau đó mới quấy phong vân ở yêu tộc, cho nên hắn cũng tự nhiên mà được khen ngợi, chỉ riêng ánh mắt nhìn người kia đã không ai có thể sánh bằng. Một bên khác, Kế Linh Tê cũng xuất động cường giả để Cửu Tôn Phủ, ngày đêm chạy tới Kim Tiêu Thành. Kim Tiêu Thành chính là đệ nhất đại thành trên đường từ Thiên Phạt Thánh Địa tới đất liền. Lần này để Cửu Tôn Phủ xuất động cơ hồ dốc hết cả lực lượng, hai vị trưởng môn, sáu vị trưởng lão còn có hai vị cung phụng, dốc hết toàn lực cùng đi. Đoàn người vừa tới Kim Tiêu Thành, lập tức vô cùng khoa trương công khai bao trọn khách sạn lớn nhất Kim Tiêu Thành, càng dựng lệnh bài để Cửu Tôn Phủ. Mà lệnh bài để Cửu Tôn Phủ vừa dựng lên, nhất thời oanh động toàn thành, trong khoảnh khắc, người người đều biết, không người không hiểu. Sở dĩ tin tức truyền bá nhanh như vậy, nguyên nhân cũng chính bởi huyền hoàng thập địa mỹ nữ bảng. Phàm là người có mắt nhìn, có tai nghe, không ai không biết để Cửu Tôn Phủ chiếm hai tên đầu trên danh sách, có ai mà không muốn tận mắt nhìn thấy phương nhan của đối phương. Người người cùng một suy nghĩ, vô số cao thủ giang hồ chen chúc mà tới. Chỉ tiếc đám người để Cửu Tôn Phủ lại giàu muốn đều không lọt, bất kể người nào tới cũng đều bị bỏ mặt, tránh mà không gặp. Không nể mặt bất kỳ ai. Công tử phủ thành chủ tới cầu kiến, một lời không hợp liền bị ném ra ngoài, sau đó thành chủ lấy cớ tới bồi tội cũng phải chịu đãi ngộ như vậy, vô luận là lễ hay binh đều không có tác dụng. Sau đó càng trực tiếp đánh tiếng, nếu còn tới quấy rầy tin ta tiệt Kim Tiêu Thành ngươi hay không. Một lời này quả là bá khí tới cực điểm. Có ít người vẫn chưa từ bỏ ý định, muốn đi quan hệ bắt tay từ chỗ mấy trưởng lão để Cửu Tôn Phủ. Thế nhưng mấy vị trưởng lão để Cửu Tôn Phủ lại không quản chuyện, còn một vị chứ danh tiên vấn thậm chí còn khó gặp hơn cả hai vị trưởng môn. Sĩ diện lớn hơn trời, quan hệ của ngươi sao có thể có tác dụng. Vẫn còn hai vị trưởng lão, nhưng chủ chức của bọn hắn là khách khanh, là trưởng lão không có thực quyền. Đám người thấy cũng không thể bắt tay từ chỗ trưởng lão, lại ý đồ nhắm tới cung phụng, Nhưng mà hai vị cung phụng của đệ cửu tôn phủ, một vị là Lăng Tiêu Túy, một vị là Độc Cô Sầu. Tìm tới các trưởng lão thì còn được khách khí. Nhưng tìm tới hai vị này, nói muốn gặp trưởng môn, hai người này tựa như bị đào mộ tổ, lập tức trừng trong mắt, rút kiếm liền chém. Kết quả không khỏi làm đám người cùng thấy phiền muộn. Chúng ta muốn bái kiến trưởng môn của các ngươi cũng không phải quấy rầy lão bà các ngươi, cần phải khẩn trương như thế sao? Cần phải tức giận như thế sao? Bọn hắn sao biết, bọn hắn cầu kiến kế linh tê cùng thượng quan linh tú đối với Lăng Tiêu Túy cùng Độc Cô Sầu mà nói, so với quấy rầy lão bà của hai người còn khó, còn gánh hậu quả khó chịu hơn. Hai vị này là hôn thê của Vân Tôn A. Hai người bọn hắn là đồng hương, là tri kỷ lương bằng, sau khi tới huyền hoàng giới còn là thủ hạ, nếu không đủ xem trọng, chẳng phải tự mình tìm khó chịu. Tầng cao nhất, kế linh tê cùng thượng quan linh tú đội hắc sa, lặng đứng nhìn hư không. Tầng lầu này sớm đã bị vô số thần niệm của đệ cửu tôn phủ phong tỏa, chim bay khó lọt. Kim Tiêu Thành, kế linh tê nhẹ nhàng nói. Vì sao phải lấy cái tên tục khí như Kim Tiêu Thành? Ta nghe người ta nói, từ không biết bao nhiêu năm trước, võ giả huyền hoàng giới xuất chinh, mọi người đồng tâm hiệp lực thủ vệ huyết hồn sơn. Mà nơi này chính là trạm tiếp tế cuối cùng trước huyết hồn sơn. Chúng tu giả tự nhiên phải ở đây chỉnh đốn. Đêm hôm nay toàn thành nâng ly cùng nhau dặn dò chớ luận sinh tử, đừng quên đêm nay. Thượng quan Linh Tú có chút phiền muộn nói. Cũng từ đó bắt đầu tòa thành này được gọi là Kim Tiêu Thành, cũng không bất luận có kẻ nào nghị luận hoặc có ý kiến, cứ vậy tự nhiên mà thành thuận lý thành trương. Thanh âm nàng đầy nhẹ nhàng, mang theo một tia nhớ lại không hiểu, tựa như nghĩ tới năm đó thượng quan tướng môn rong ruổi xa trường. Kế Linh Tê có chút bùi ngùi. Anh hùng thời thế tạo anh hùng, thế giới nào cũng như vậy. Thượng quan Linh Tú cười cười. Đúng vậy a, thời thế tạo anh hùng, ở đâu cũng như thế. Mà giữa thế nhân, sở dĩ có thể trèo trống để quang minh không diệt, chính bởi một mực có các anh hùng nối nhau xuất hiện, không ngừng khiến mọi người khắc ghi, đồng thời biết thế giới này không bị hắc ám bao phủ, cũng không phải chỉ có tranh quyền đoạt lợi, bè lũ xu nịnh, cũng không phải chỉ có ngươi lừa ta gạt, chỉ có cừu hận, nam trộm nữ kỹ, các loại tội ác chồng chất. Đây mới thực sự là, người chỉ dẫn quang minh, cũng là nơi hy vọng hướng tới. Hai người đồng thời trầm mặt, nhắm mắt lại, một tay nắm dọc trước ngực. Nhìn hướng xa xa, gửi lời cầu nguyện tới tiền bối anh liệt trước đây. Một hồi lâu sau, hai người mở mắt, ánh mắt sầu lo nhìn về nơi xa, màn đêm đầu ám trầm. Nghe nói Vân Dương đang bị biến thành hồ ly. Thanh âm của kế linh tê có chút trầm thấp. Thượng quan Linh Tú nghe mà không khỏi bật cười, híp mắt nói. Trong lòng ta, hắn vẫn luôn rào hoạt như hồ ly. Hiện tại chẳng phải là được như ý, nhưng ta vẫn muốn tận mắt xem bộ dạng hồ ly của hắn có đáng yêu hay không, dung mạo có đẹp hay không. Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Exit Phong chương 1509. Kéo tấm màn lớn. Kế linh tê bĩu môi. Dẹp đi, coi như hắn có biến thành một đống khổ khổ cái kia, trong mắt ngươi cũng đều là đáng yêu. Lừa ai đây, cho là ta không biết lòng ngươi nghĩ thế nào sao? Thượng quan Linh Tú cười ha ha chế xếu lại. Nói như là ngươi không nghĩ giống vậy. Kế linh tê lóe lên một tia mong nhớ, ngoài miệng lại không chút chịu thua, ôm tay hừ hừ nói. Thích thì có tác dụng gì, hắn hiện còn không thể tới gần ta, mỗi lần nằm cạnh đều bị đánh bay. Nhưng với ngươi thì lại không có hạn chế như vậy à, lần này gặp mặt hắc hắc. Trong đôi mắt xinh đẹp, hiện lên một vòng ngượng ngùng cùng hoạt bát. Hắn đã muốn từ lâu rồi à. Khuôn mặt sau mặt nạ của thượng quan Linh Tú đỏ bừng lên, lại hừ một tiếng, mạnh miệng nói. Nha đầu nhà ngươi sao cái gì cũng nói mò được, có điều chúng ta vốn là hôn phu hôn thê coi như cũng không sao, chỉ tiếc. vô luận thế nào ta cũng không thể thay thế được ngươi. Lần này đến phiên Kế Linh Tê thẹn thùng, sẵn giọng. Linh Tú tỷ tỷ, ngươi giờ thực đúng là... Gương mặt xinh đẹp của thượng quan Linh Tú nóng lên. Ta thực cái gì thực sự nói ra lời trong lòng ngươi a? Kế Linh Tê càng túng quẫn khốn khó tranh thủ đổi chủ đề. Không nói chuyện này nữa, ngươi nói nếu lần này hắn mang cái đầu hồ ly về đây, chúng ta phải làm sao? Thượng quan Linh Tú cũng nhẹ nhàng thở ra, nói. Ta không nghĩ nhiều như vậy, hắn mang cái đầu hồ ly về cũng được, đầu rắn về cũng tốt, cho dù biến thành một con chuột nhỏ, chỉ cần có thể bình an trở về là được, có gì mà so được với hắn bình an trở về với chúng ta? Kế Linh Tê gật gật đầu. Tỷ tỷ đúng là hiền thê lương mẫu, tiểu muội mặc cảm, có điều ngươi nói đúng, hắn ở yêu tộc đã chịu khổ không nhỏ, tạm thời trước tha cho hắn chờ thêm một thời gian nữa an ổn rồi, chúng ta lại lôi chuyện đầu hồ ly ra, thân thể của hắn đã sớm không phải của một mình hắn a. Thượng quan Linh Tú cắn môi, khuôn mặt sau mặt nạ vẫn đỏ bừng. Đúng, thân thể của hắn đã sớm hư, hắn mang cái đầu hồ ly này về, nói gì ta cũng sẽ không cùng hắn. Kế Linh Tê đỏ mặt mừng rỡ. A, ngươi sẽ không cùng hắn làm gì? Thượng quan Linh Tú sầu hổ quay người vèo một cách về phòng. Ngươi nghĩ là làm gì thì là cách đó, lòng ngươi tự rõ, nếu không rõ, vậy tự nghĩ lại cho rõ đi. Kế Linh Tê cười cười. Lập tức nhìn về phương xa, hồi lâu lại nhẹ nhàng thở dài. Hắn ở đâu? Hắn có biết, lần này trở về, sẽ hung hiểm cỡ nào không a? Kim Tiêu Thành, diện tích lên tới mấy chục vạn mẫu, nhân khẩu vượt qua con số ngàn vạn. Trong thời gian này, không ngừng xuất hiện khí tức cường giả, liên tiếp không ngớt. Mà từ khi Đông Cực Thiên Cung tới... Nhân mã thánh tâm điện tớ nghênh đón Vân Dương cũng đã vào vị trí. Người cầm đầu chuyến này chính là người mà Vân Dương nghe nhiều nhưng chưa có duyên được gặp, đại trưởng lão Lôi Thiên Lý. Cũng trong một ngày này, hai đội nhân mã khác cũng tuần tự yên lặng tiến vào. Cũng bơi vậy, Kim Tiêu Thành ở chốn thâm sơn cùng tốc đột nhiên biết đổi, phong dũng vân đồng, không khí đặc dị. Ngay kế tiếp, một đạo mệnh lệnh truyền tới phủ thành chủ. Phụng Đông Cực Thiên Cung, Tây Thiên Thánh Cung, Bắc Hoang Ma Cung tam đại thiên cung chi mệnh, từ hôm nay, phàm là người trong Kim Tiêu Thành, bất luận là võ giả hay người thường, tất cả đều không được phép mang mặt nạ. Kẻ vi phạm tội chết, liên lụy tam tộc. Mệnh lệnh vừa ra, phong vân giữa không trung lập tức chấn động. Một âm thanh phẫn nộ quát: các ngươi có ý gì? Mọi người đều biết, dung mạo anh hùng của chúng ta hiện có chút bất nhã, phải dùng mặt nạ để che đi. Tam đại thiên cung các ngươi đột nhiên phát đạo mệnh lệnh này, chẳng phải là quá mức hỗn chứng sao? Muốn qua sông đoạn cầu, khinh nhờn anh hùng sao? Một âm thanh khác nghiêm túc nói: anh hùng há lại cho phép khinh nhờn, không cho phép đeo mặt nạ, chính là biểu lộ sùng kính của chúng ta với anh hùng, miễn cho có kẻ lẫn lộn phải trái, ngược lại làm ô điếm thanh danh của anh hùng. Anh hùng chính là anh hùng, mặc kệ dùng diện mạo nào xuất hiện đều là anh hùng của chúng ta. Các ngươi trông mặt mà bắt hình dong mới là khinh nhờn anh hùng. Một hồi tranh luận bên nào cũng cho là mình phải, kéo dài hồi lâu. Kế Linh Tê một thân áo trắng, mặt nạ hắc sa, đứng trên mái nhà, ánh mắt rực rỡ, dần dần chuyển thành lạnh lẽo như hàn nguyệt. Một cỗ sát cơ ngơ hồ quanh quẩn sinh sôi. Trong phòng, thượng quan Linh Tú cầm một khối lụa trắng, nhẹ nhàng lau sạch trường kiếm trong tay. Trường kiếm lấp lóe hàn quang, phản chiếu sát ý trong mắt thượng quan Linh Tú. Phương xa, ước chừng khoảng 3.000 dặm. Một người mặc tử bào đem mặt nạ hắc sa đang hướng Kim Tiêu Thành mà chạy tới. Vân Dương kết thúc bế quan. Vừa xuất quan, đứng trên đỉnh núi vọng khí, nhìn thấy khắp nơi phía trước đều huyết vân dày đặc, sát cơ xâm nhiên. Vân Dương nhẹ nhàng thở dài. Từ đầu tới giờ, hắn vẫn không muốn huy động đồ đao với những người này, một hai người thì cũng thôi, nhưng nếu hao tổn quá nhiều, khó tránh khỏi sẽ tạo thành ảnh hưởng cho tổng thể nhân tộc. Nhưng hiện tại, những người này lại nhất định muốn giết hắn cho thống khoái, hắn không phải kích như vậy sẽ phải chết oan chết uổng, thực sự bất đắc dĩ. Vân Dương phất tay, phía sau đột nhiên mọc lên một tòa đại sơn này cao mấy ngàn trượng. Kéo dài hơn 10 dặm, nhưng ngọn núi này không có bất luận bùn đất, càng không có thực vật cỏ cây. Hoàn toàn là cặn của kỳ kim dị thiết. Mặc dù là cặn bã bị lục lục vứt bỏ, nhưng tính chất của đám cặn bã này cũng không thường, chí ít so với kim thiết bình thường thì tốt hơn nhiều. Đột nhiên xuất hiện ở đây, lập tức tản ra hào quang thất thải bắn thẳng lên trời. Cũng từ đây bắt đầu, ngoài kim tiêu thành xuất hiện thêm một toàn bất hủ đại sơn, tuyên cổ hằng tồn, vĩnh trú huyền hoàng giới. Mà trước hào cô nát, là thân ảnh Vân Dương đang tiêu sái tiến lên. Mặt trời từ sau lưng chiến tới, bóng đại sơn cứ thể kéo dài, Vân Dương ngay trong mảnh bóng này bước nhanh mà lên. Thời gian không dài, Vân Dương đã rời khỏi khu vực bị che phủ. Cho đến một khắc cuối cùng rời khỏi cái bóng đại sơn, Vân Dương mới nhẹ nhàng thở nhẹ, dừng bước, lẩm bẩm nói. Không phải vinh quang cùng cừu hận, chỉ đơn giản vì sinh tử thế thôi. Nói xong câu đó, hắn lần nữa sải thêm một bước, nhất thời đặt cả thân mình vào dưới ánh mặt trời. Sau đó, một đường hướng thẳng tới Kim Tiêu Thành, không một lần quay lại. Tốc độ di chuyển của Vân Dương hiện tại cũng không nhanh, nhưng từ khi di chuyển, liền không từng ngừng lại. Cho tới khi sinh tức của Vân Dương lần nữa tái hiện, cả Kim Tiêu Thành như bừng tỉnh. Vô số con mắt sáng lên. Mục tiêu lần nữa lọt vào tầm mắt, cũng có nghĩa là hành động kia cần tiếp tục triển khai. Không ít người lập tức di chuyển. Trong một tiểu viện nào đó, một bộ bạch bào trắng hơn tuyết, Đông Phương Tinh Thần đang ngồi ngay ngắn giữa chính phòng. Căn phòng này, vừa nhìn liền thấy không tầm thường, đập vào mắt là thuần một sắc trắng, không những bốn vách tường đều màu trắng, mà ngay cả bàn ghế cũng trắng. Trong cả phòng, cũng chỉ có lông tóc, con mắt trên người Đông Phương Tinh Thần là màu đen. Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezip Phong chương 1510. Huyết hải thâm cừu. Mặt khác, ngay cả lư hương, tàn hương, dây hương bên trong thậm chí là hơi khói bay ra, tất cả đều là màu trắng. Rõ ràng chỉ là một gian phòng bình thường, nhưng vừa bước vào cơ, lơ, a, y, như đặt mình trong một thế giới thuần nhiên một màu trắng. Bỗng nhiên tiếng đập cửa vang lên. Đông Phương Tinh Thần lạnh nhạt ngẩng đầu, cũng không lên tiếng đáp lại. Bên ngoài lên tiếng. Thiếu chủ, Vân Dương hiện thân trước mắt đã cách Kim Tiêu Thành 3.000 dặm. Đông Phương Tinh Thần vẫn không đáp lời. Hiện đã có không ít người chạy tới, thứ tự là. Bên ngoài còn tiếp tục báo cáo, mỗi câu mỗi chữ đều hồi báo không sót chút nào. Bọn hắn là tâm phúc của Đông Phương Tinh Thần, tự nhiên hiểu tính của thiếu chủ, nếu chuyện khiến hắn cảm thấy không hứng thú. Sao có thể không phản ứng một câu, có điều cảm giác này tựa như đang nói chuyện với cái mặt tường vậy. Những người thừa kế khác đều đã có hành động. Mặc dù cụ thể còn không công khai, nhưng đều đã phái ra nhân thủ nhất định. Hiện tại chỉ còn chúng ta là chưa có hành động, tiếp đó nên làm gì, xin thiếu chủ cho biết. Đến tận lúc này, người bên ngoài hồi báo xong cẩn thận chờ Đông Phương Tinh Thần đáp lại. Một hồi lâu sau, thanh âm của Đông Phương Tinh Thần mới truyền tới. Nhân thủ cửu tôn cùng đệ cửu tôn phủ có hành động gì chưa? Không có, hai nhà này vẫn chưa hề tiếp xúc lẫn nhau. Mà theo tin tức hiện tại thu được, hai nhà này cũng không hề có bất luận hành động cụ thể, tựa như đều đang yên lặng theo dõi kỳ biến. Đông Phương Tinh Thần lãnh đạm nói, nếu như thế, xuất động hai vị thánh quân đi nghênh đón anh hùng Vân Tôn của chúng ta trở về. Vân Tôn là anh hùng, là mẫu mực của huyền hoàng giới. Vô luận thế nào cũng không thể để phải nhận nửa điểm tổn tê, hơn u, v, quy, quy, o, nơ, nói cho bọn hắn biết, không tiếc bất cứ giá nào cũng phải bảo đảm Vân Tôn được an toàn. Rõ. Người ngoài cửa lập tức rời đi. Trong phong, Đông Phương Tinh Thần nhàn nhạt liếc qua khói hương, con ngươi thanh lãnh đầy thông thấu. Nháy mắt hắn nhẹ nhàng đưa tay ra, không gian đột nhiên ngưng kết, một tia hương khối chậm chậm bốc lên, đông kết giữa không trung tạo thành một thứ gì đó mà bất luận kẻ nào cũng khó hình dung được. Chỉ thấy Đông Phương Tinh Thần khẽ kéo tay ca một tiếng nhỏ, nhẹ nhàng lấy một mảnh hương khói xuống. Tựa như là từ trên một khối băng bóc xuống một mảnh nhỏ. Vừa bóc xuống, một mảnh lỗ đen nghiêm nghị hiện hiện. Mà vùng không gian này cứ vậy bị Đông Phương Tinh Thần chộp vào trong tay, bị hắn đưa tới trước mắt cẩn thận xem xét. Nửa ngày mới nghe hắn tự lẩm bẩm. Không có cơ sở lại đột nhiên dấy lên thiên vân, liệu có khả năng lâu dài? Đùng! Hai ngón tay dài đột nhiên động, mảnh không gian lần nữa quay trở lại vị trí cũ, kín kẽ, nhịp nhàng ăn khớp, không thấy nửa điểm tì vết. Sau đó, dây hương tiếp tục thiêu đốt, hương khói vẫn theo quý tích cố định mà tiếp tục bốc lên, tựa như chuyện bị tách ra một mảnh căn bản chưa từng xảy ra. Một màn thần kỳ như vậy, từ đầu tới cuối chỉ có một mình Đông Phương Tinh Thần tạo nên, một người nhìn thấy, một người kết thúc. Vân Dương bước đi còn chưa được trăm dặm, đã nghe có người nghiêm nghị kêu lên. Người phía trước là Huyền Hoàng Vân Tôn, Vân Dương đại nhân a. Con mắt sau mặt nạ của Vân Dương nâng lên chú mục nhìn vào không trung như một tấm gương bị vỡ, ba bóng người, từ hư không xuất hiện, hô một cách lập tức hạ xuống, rơi xuống điểm trước Vân Dương mấy chục trượng. Ba vị nhất phẩm thánh quân đỉnh phong. Vân Dương thầm tự nhủ. Ba người tiếp đất đồng thời hành lễ. Huyền Hoàng giới Thủy Vô Ngân, Thủy Vô Ba, Thủy Vô Băng, bái kiến Vân Tôn Đại Nhân. Cảm tạ Vân Tôn Đại Nhân đã cống hiến to lớn cho Huyền Hoàng giới. Ba người chúng ta vô cùng cảm kích Đại Nhân, xin nhận chúng ta moi bái. Vân Dương cũng không đáp lời, chỉ nhàn nhạt chú mục nhìn ba người. Hắn có thể cảm giác được sát ý xâm nhiên trên người ba người này, nên nào có thể tùy tiện khách sáo với đối phương. Thấy đối phương thực sự khom người thi lễ, lúc này mới lên tiếng. Miễn lễ. Ba vị thánh quân nghe vậy lập tức cùng nghẹn họng. Bọn hắn từng nghĩ xem Vân Dương sẽ ứng đối thế nào, vô luận là thuận thế khách sáo đáp lời. Hờ hứng trực tiếp rời đi, thậm chí bảo khởi xuất thủ cũng có thể, nhưng hai chữ miễn lễ này là cái ruộng gì? Tiểu tử này kiêu ngạo vậy ư? Coi như ngươi là anh hùng Huyền Hoàng giới, xứng với phần vinh hạnh này, nhưng còn có chút lễ nghĩa liêm sỉ, già trẻ tôn ti hay không? Lập tức lại nghe Vân Dương như hiếu kỳ hỏi. Ba vị đều họ Thủy. Là xuất thân từ một gia tộc còn cùng một bối phận chứ vô sao. Ba người càng khó chịu, siết tay hừ lạnh một tiếng. Thì sao? Lại nghe Vân Dương đột nhiên tiếp tục hỏi. Xin hỏi ba vị có biết Thủy Vu Âm phải chăng ba vị xuất thân từ cùng một chỗ? Vân Dương biết Thiên Huyền Đại Lục cùng Huyền Hoàng giới có hàng ngàn hàng vạn liên hệ. Vô luận là lục ca của hắn xuất thân lôi ra tiểu thần Phượng Huyền ca, niên tiên sinh liên quan tới Phượng Hoàng của yêu tộc, còn có chư thần chi cốt, bây giờ đột nhiên nghe được ba người họ Thủy, càng có chữ vô đệm lót, bản năng liền liên hệ với bộ hạ cũ Thủy Vu Âm ở Thiên Huyền Đại Lục, lúc này mới hỏi một chút. Chưa từng nghe qua. Ba người cùng đáp, sắc mặt càng thêm khó coi. U, V, K, W, W, M. Con ngươi sau mặt nạ của Vân Dương ngày càng thanh lãnh trong suốt. Không biết ba vị tiền bối tới đây có gì chỉ giáo. Thủy Vô Ngân hừ một tiếng, lớn tiếng nói. Hôm nay chúng ta tới đây có hai chuyện muốn được lĩnh giáo. Trong lúc nói chuyện tiếng xé gió lại lần lượt truyền tới, lại có 7-8 vị cường giả chạy tới. Chuyện thứ nhất tự nhiên là muốn được thấy tôn nhan của Vân Tôn Đại Nhân. Là một phần tử nhân tộc, Vân Tôn Đại Nhân cống hiến to lớn như thế, chúng ta tự nhiên phải tôn kính, hành lễ. Về phần chuyện thứ hai, lại là một việc cá nhân. Thủy Vô Ba tiếp lời. Ba huynh đệ chúng may mắn bước vào tu đồ trèo lên đỉnh phong, vì không muốn cô phụ phần năng lực này, cho nên rời xa quê hương, cô độc du đã ở Huyết Hồn Sơn cho đến hôm nay, tính ra cũng đã được 7.000 năm. Huynh đệ chúng ta tuy đã lâu không tới trần thế, nhưng thủy thì nhất mạch vẫn còn huyết mạch lưu truyền kéo dài, nay cũng đã truyền thừa mấy ngàn năm thành tựu đại gia đại tộc. Thế nhưng chúng ta lại nghe nói 3-4 năm trước, Vân Trưởng Môn đã từng vì mở rộng lãnh địa môn phái, đem gia tộc của chúng ta nhổ tận gốc, đáng thương hơn vạn tộc nhân thủy gia ta, giờ cũng chỉ còn lại 3 người. Thủy Vu Ba hung hăng nhìn Vân Dương, lớn tiếng nói. Tại hạ Thủy Vu Ba, xin hỏi Vân Tôn Đại Nhân chuyện này có phải do ngài làm lại hoặc là người khác mưu hại? Lời vừa nói ra quần tình lập tức xúc động. Diệt tộc người ta, vô luận ở đâu cũng là tối kỵ.